Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 145, nông thôn biệt thự. Này răng rắc một tiếng vang nhỏ, nhưng như là búa tạ như thế, tàn nhẫn mà đập vào từng cái thiên kiếm võ quán lòng người đầu. Đứt đoạn mất cổ trương như tuyết, giống như là một cái phá bố hoa hoa như thế. Bị Lý Dục tiện tay vứt trên mặt đất. Đây chính là ta muốn lời giải thích. Trương quán chủ, nếu có ý kiến, tùy thời có thể tới tìm ta. Mấy ngày nay, ta ngay ở thành Trường An khu Tây Thành đuổi lợn ngõ hẻm trong. Lý Mục thu cánh tay về, nhẹ nhàng sờ sờ hoa cúc báo. Chúng ta đi, thân hình hắn như bay, hướng về võ quán ở ngoài đi đến. Hoa cúc báo gầm nhẹ. Nhìn về phía trên người mặc thiên kiếm võ quán đồng phục người thời gian. Trong đôi mắt tràn đầy cừu hận, nhưng nó vẫn là nghe từ Lý Mục, giống giận, theo sát phía sau, báo tử chính là trong rừng núi vương giả, nhảy lên như bay, hoa cúc báo càng là Thái Bạch Sơn bên trong dã thú dị chủng. Mặc dù là thổ hạ cúc cùng thu ý thi thể, vẫn là nhảy lên như bay, nhanh như thiểm điện. Theo kịp Lý Mục thoáng chậm lại tốc độ, ngăn bọn họ lại, có người ở giống to. Trương Thừa Phong sắc mặt âm ngoan vung vung tay, không nên đuổi, quán chủ, võ quán các đệ tử, cao tầng các trưởng lão, đều nhìn về Trương Thừa Phong. Trương Thừa Phong đi tới, ôm lấy Trương Suy Tuyết thi thể, nhi tử bị ngay trước mặt hắn giết chết. Trong lòng hắn làm sao có thể không tức giận, có thể nói là phẫn hận muốn điên. Thế nhưng, đuổi kịp Lý Mục, cũng không ngăn được, càng là thực lực cao, thì càng rõ ràng đại tông sư cảnh siêu cấp cao thủ đáng sợ dường nào. Cái kia không phải là sức người có thể sánh bằng phạm vi. Hiện tại chặn lại, chỉ là chịu chết mà thôi, coi như là hắn cũng không ngăn được một vị đại tông sư cảnh giới cường giả siêu cấp. Dù sao, hắn còn không có bước ra một bước cuối cùng kia a. Quán chủ, lẽ nào cứ tính như vậy? Thiếu quán chủ thù, không thể không báo a. Bằng không, tin tức truyền đi, ta thiên kiếm võ quán uy vọng sẽ hủy hoại trong một ngày. Hơn nữa, lòng đất mê cung bị hủy, chúng ta tổn thất nặng nề a. Lỗ trưởng lão nuốt không trôi này một hơi. Trước hắn bị Lý Mục một quyền đánh bay, trong lòng giận dữ và xấu hổ, còn muốn trông cậy vào Trương Thừa Phong bắt được Lý Mục báo thù. Đúng đấy, sư phụ, kẻ này ngông cuồng, tàn hại sư đệ, ta cùng với hắn không đội trời chung. Một vị hơn 20 tuổi trẻ tuổi người gương mặt căm phẫn sục sôi, hắn là Trương Thừa Phong đệ tử thân truyền một trong. Giờ khắc này là ở đồng hồ trung tâm, những đệ tử khác nhóm cũng đều là một bộ đồng cừu địch hy dáng dấp. Trương Thừa Phong ôm Trương Suy Tuyết, biểu hiện bi ai thêm âm u, đương nhiên sẽ không như thế quên đi. Mời lão tổ tông xuất quan, hắn từng chữ từng câu nói, này trong thành Trường An cũng không phải chỉ có một đại tông sư, một cái ngoại lai hộ, muốn một tay già thiên. Khà khà, ta thiên kiếm võ quán cũng là có mai táng đại tông sư lực lượng. Một phút phía sau, Lý Mục về tới đuổi lợn đường hầm. Lý Mẫu đám người rốt cục đem Lý Mục phán trở về. Nhìn thấy Hạ Quốc bình an trở về, đều rất hưng phấn. Nhưng nghe được thu ý tin qua đời phía sau, nhưng lại cực kỳ bi ai. Ta đáng thương thu ý hoa nhi a. Lý Mẫu nước mắt liên liên. Những năm này, Lý Mẫu là dựa vào mấy cái này nha hoàn hầu hạ mới sống sót. Nhớ nàng một cái quý tộc gia tộc xuất thân thiên kim đại tiểu thư, trước đây học đều là một ít lễ nghi quý tộc, phong độ, thưởng tích tác phẩm nghệ thuật, đàm luận thi từ, chưa bao giờ từng hạ xuống nhà bếp. Vừa rồi bị từ Lý phủ bên trong đuổi lúc đi ra, hầu như rơi vào tuyệt cảnh. Nhờ có này Xuân Thảo, Hạ Cúc, Thu Ý cùng Đông Tuyết bốn tên nha hoàn liều mạng bảo vệ, chỉ sợ cũng sống không tới hôm nay. Bởi vậy trong nội tâm nàng, kỳ thực đem mấy cái này nha hoàn đều xem là con gái của chính mình như thế. Nghe nói Thu Ý Tin qua đời, làm sao có thể không bi ai? Lý Mục vội vã an ủi. Xuân Thảo cùng Hạ Cúc cũng là một trận khuyên bảo. Lý mẫu này một hai ngày, chuyện tốt cùng chuyện xấu liền gặp, sóng tinh thần rất lớn. Bởi vậy hỗn loạn, lập tức đã ngủ. Hai tên nha hoàn đi vào nhà hầu hạ. Vào lúc này, sân cải tạo đã tới kết thúc rồi. Trịnh Tôn Kiếm ở trong thành trường ăn năng lượng đích thật là rất lớn. Bất quá là nửa buổi sáng công phu, tiểu viện cải tạo đã cơ bản hoàn thành. Trồng trọt mặt cỏ, một lần nữa đào bới ra cố gia tăng giếng nước, còn ở trong sân trồng trọt một chút hoa cỏ cây cối. Tường viện đều biến thành gậy trúc, xanh tươi tốt, cả viện bên trong bố cục triệt để biến hóa, như một cái phong cảnh thanh u vườn hoa nhỏ như thế. Lý mẫu nhà lá đúng là không nhúc nhích, bởi vì lão nhân gia luyến cựu tình tiết rất nặng. Ngoài ra, trong sân dùng vật liệu gỗ vật liệu đá dựng xây lên mấy gian phòng cổ kính, có Lý mẫu mới nơi ở, Xuân Thảo trụ sở của bọn họ, còn có Lý Mục chỗ ở của mình, cùng với phòng luyện công, tĩnh thất, cùng với một cái ba tầng lầu gỗ cao mười mấy mét, là toàn bộ trong hẻm nhỏ kiến trúc cao nhất. Đứng ở bên trên, xung quanh mấy ngàn mét bên trong tất cả cũng có thể liếc mắt một cái là rõ mồn một. Gian phòng xung quanh còn có kênh nước, cong dòng nước thương, lấy guồng nước từ giếng bên trong đánh nước, cao thấp chằng chịt, cực kỳ mỹ lệ. Trịnh Tôn Kiếm là dụng tâm nghĩ, có thể ở vừa giữa trưa bên trong xong thành công việc như vậy số lượng, tuyệt đối có thể nói là hiệu suất đến cực điểm. Nghĩ đến hắn đêm qua trở lại phía sau, ngay ở suốt đêm chuẩn bị, buổi sáng lúc tới liền chuẩn bị xong tất cả vật liệu cùng bán thành phẩm, cho nên mới có thể nhanh như vậy. Công tử, ngài còn thỏa mãn? Trịnh Tôn Kiếm tâm tình thấp thỏm lại đây xin chỉ thị. Lý Mục gật gật đầu, rất khá, ngươi dẫn người ly khai đi, gần đây không có gì đặc biệt chuyện, ngươi trong bóng tối giúp ta thu thập bí tịch võ đạo, phép thuật bí mật kế sách là tốt rồi, cấp bậc càng cao càng tốt. Còn cái khác, ngươi cũng có thể trở lại chi phủ trong phủ, muốn làm cái gì liền đi làm cái gì. Nếu như ta nghĩ muốn tìm ngươi, ngươi tự nhiên sẽ biết. Đương nhiên sẽ biết nữa à? Sinh tử phù hơi hơi thúc một chút, hắn liền hiểu. Tuân mệnh. Trịnh Tôn Kiếm hành lễ, nói, tiểu nhân bất cứ lúc nào chờ đợi công tử sai phái. Lý Mục vung vung tay, Trịnh Tôn Kiếm mang theo một đám công nhân xây cất, dựa theo sáng sớm thời gian con đường, từ bên trong khu nhà nhỏ rút lui đi ra ngoài. Lý Mục đưa mắt nhìn bốn phía, trong lòng không khỏi cảm khái. Không trách bất kể là ở trên địa cầu, vẫn là ở cái thế giới này, người người đều thích quyền thế tiền tài. Có tiền có thế cảm giác chính là tốt, này mới bây lớn công phu, ngay ở khu dân nghèo bên trong xây dựng đi ra một cái nông thôn biệt thự nhỏ, còn mang theo hoa viên mặt cỏ, còn kém một cái nhân công hồ bơi. Hắn đi tới gian phòng của mình, bên trong cũng đã dọn lên có sẵn gia cụ, đệm chăn y vật cũng đều chuẩn bị không ít, đầy đủ thay và giặt. Cái thế giới này đồ vật trên căn bản đều là thuần thiên nhiên, bởi vậy cũng không tồn tại cái gì trang trí kiến trúc ô nhiễm các loại nhân tố. Tùy thời có thể yên tâm vào ở. Lý Mục thư phòng, phòng khách, tĩnh thất cùng phòng luyện công đều là dính liền nhau. Hai người sau đều ở đây tiểu lâu lầu ba. Không gian đóng kín, u tĩnh, trong thư phòng bày 10 khối cắt chỉnh chỉnh tề tề bạch ngọc chất ngọc. Mỗi một khối đều có to bằng chậu rửa mặt tiểu, tính chất vô cùng tốt, tính gộp lại có giá trị không nhỏ. Đây là Lý Mục sớm yêu cầu Trịnh Tôn Kiếm chuẩn bị. Lão thần côn truyền thụ đạo thuật, thiên kỳ bách quái, Nhưng có một chút, nếu như là bày trận, hoặc là cái khác một ít hơi hơi phức tạp một chút đạo thuật. Lấy Lý Mục trước mắt trình độ cùng trình độ, nghĩ phải hoàn toàn tay không khắc họa đi ra, sẽ khó, cần nhất định vật dẫn, đặc biệt là trận pháp, không có vật dẫn rất khó, mà cái gọi là vật dẫn, dựa theo lão thần côn lời giải thích, lấy ngọc thạch tốt nhất, ngọc chất càng tốt, hiệu quả càng tốt, ngày đó ở Thái Bạch huyện thành bên trong bố trí, thiên cương địa sát trận, Lý Mục sẽ dùng rất nhiều chất ngọc, còn cải biến địa hình địa thế, thậm chí ngay cả phong thủy đều cải biến. Bày trận, xưa nay đều là một cái tiêu hao tài lực sự tình. Cũng may Lý Mục ở sân chung quanh bày trận, không hề giống là ở Thái Bạch huyện nha phức tạp như vậy. Chẳng qua là một cái phòng ngự tính tác dụng ảo trận. Tên là Thiên La Khói Mê Trận, có thể để lén xông vào giả lạc lối ở trong đó. Không tìm được lối thoát, thậm chí có thể ở một mức độ nào đó, biến hóa không gian khoảng cách, để cho người ta cảm quan lạc lối. Hắn cũng không tính ở đây lâu dài ở lại. Thành Trường An tuy rằng phồn hoa, thế nhưng, cũng là bởi vì nhiều người, vì lẽ đó không khí không sạch sẽ, chung quy không bằng Thái Bạch Sơn bên trong như vậy. Linh khí sung túc, Lý Mục thầm nghĩ. Bốn tên nha hoàn bên trong, bây giờ còn có vị cuối cùng Đông Tuyết, ở Ninh Phủ, còn không có mang trở về. Đông Tuyết là sớm nhất bị cưỡng chế rời đi một đứa nha hoàn. Cũng là bốn tên nha hoàn bên trong nhiều tuổi nhất một cái. Bị cái khác ba nữ hài tử coi như là đại tỷ tỷ. Lúc trước tri phủ thế lực sau lưng quấy phá làm khó dễ Lý Mục. Nàng là người đầu tiên dũng cảm đứng ra tự mình hy sinh. Đi tới Ninh Phủ phía sau, vẫn luôn lại không tin tức, cũng không biết thế nào rồi. Bất quá, Lý Mục vẫn chưa trêu chọc Ninh Phủ. Không có Chu Vũ, Trương Suy Tuyết người như vậy ở sau lưng quấy phá. Vì lẽ đó cứu viện Đông Tuyết sự tình, cũng không nhất thời vội vã. Lý Mục ngồi trong thư phòng, bắt đầu điêu khắc dự liệu, chế tác thai nghén thu ý hồn phách đạo khí. Bất quá, đạo khí cũng không phải là đơn giản như vậy là có thể tạo thành. Cần phải hao phí nhất định tinh lực. Hơn nữa, Lý Mục trước đó cũng không luyện chế đạo khí kinh nghiệm. Hết thảy tất cả, nhiều đến từ chính lão thần côn trong ngày thường nói lải nhải thật thật giả giả truyền vào. Có thể nói đều là lý thuyết tri thức. Hoàn toàn chính là lý luận suông, cái gọi là trên giấy được đến cuối cùng cảm thấy cạn. Tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành, Lý Mục còn phải tích lũy một chút thực tế tế luyện kinh nghiệm. Khoảng chừng một canh giờ trôi qua, Lý Mục dùng mất rồi dòng giã ba khối to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân chất ngọc. Mới xem như là chế tác được một cái lớn chừng bàn tay đạo khí bại hoại. Cái gọi là đạo khí bại hoại, cũng không phải là hoàn toàn trên ý nghĩa đạo khí, còn cần tế luyện, lão thần côn truyền thụ cho đạo thuật, vận chuyển cơ bản hàm nghĩa, đều ở đây lực lượng tinh thần trên. Lý Mục lực lượng tinh thần là bởi vì tu luyện tiên thiên công trùy luyện được. Như là triển khai, lần thiên lôi dẫn, loại đạo thuật này, có thể chịu nổi. Vì lẽ đó nên tính là đến rồi nhất định trình độ. Chỉ là vật này cũng không có cụ thể định lượng. Lão thần côn không có nói quá. Cái thế giới này pháp thuật hệ thống Lý Mục lại không được giải. Vì lẽ đó cũng không biết chính mình cụ thể đến trình độ nào mà đem đạo khí bại hoại tế luyện trở thành đạo khí. Cần lấy lực lượng tinh thần để hoàn thành. Quá trình cụ thể tương tự với minh tưởng, quan tưởng, Lý Mục lực lượng tinh thần phóng thích, dắt bao lên trước mắt to bằng bàn tay, ngoại hình như quan tài như thế đạo khí bại hoại, chậm rãi lơ lửng, cái gọi là lực lượng tinh thần, nghe tới hết sức mơ hồ, nhưng trên thực tế đây, trên địa cầu đã từng có một ít dị năng nhân loại, có thể lấy ý niệm rời vật, có thể lấy ý niệm vặn vẹo thép. dụng ý niệm mở khóa các loại. Đây cũng là bởi vì gặp may đúng dịp mở ra lực lượng tinh thần. Có nhà khoa học đã nói, loài người não vực mở mang không tới 10%. Nếu như có thể vượt qua con số này, thì lại có thể sản sinh dị năng, làm được một ít thường người không thể sánh bằng sự tình. Loại lý luận này tính chính xác lại không thảo luận, nhưng dòng suy nghĩ trên đại thể là đúng. Ở bây giờ Lý Mục xem ra, lực lượng tinh thần cùng nội khí nội lực như thế là sức mạnh cụ tượng hóa một loại biểu hiện hình thức. Bất quá muốn càng thêm đặc thù một chút thôi. Hắn khống chế được tinh thần lực của mình, bắt đầu ở đạo khí bại hoại trên có khắc vẽ tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục